Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đệ 314 chân tướng Đại Bạch, Lục Phái Đông nói người có thể, đã là lớn nhất khẳng định, Lục Cẩm Tú biết chính mình lão cha tính tình, đối ngoại nhân phi thường ấm áp, chưa bao giờ bủn xỉn khích lệ, chính là đối người trong nhà lại phi thường nghiêm khắc, chính mình vẫn luôn độc thân. Còn tưởng rằng lão gia tử căn bản không quản, nghe được hắn nói người có thể, Lục Cẩm Tú liền biết nàng lão cha khẳng định là có sau lưng chú ý quá nàng. Nếu không lão gia tử sẽ không dễ dàng như vậy nói tốt. Lập tức nước mắt lại trào ra tới, nguyên bản cho rằng lớn nhất cửa ải khó khăn, là nàng lão cha nơi này. Lão cha đãi nhân thực ấm áp, chính là thực tế lại là phi thường bắt bẻ. Cho nên nàng cũng không yêu ở nhà đãi. Nhà nàng lão gia tử tật xấu đặc biệt nhiều, từ quần áo đều dày, đến ngồi ghế dựa, đều có yêu cầu, cũng liền nàng lão mẹ chịu được. Hắn đối ta thực hảo, Lục Cẩm Tú gật gật đầu. Người rốt cuộc trưởng thành, thực hảo, Lục Phái Đông, lại vỗ vỗ nữ nhi bả vai, vẻ mặt vui mừng, tựa như nhân gia không rõ. Lục Phái Đông hào môn Lục gia con trai độc nhất, phong lưu thư sinh, diện mạo tuấn mỹ, kia dung mạo cùng gia thế ở thành phố Đại Kinh năm đó đều là số một số hai. Lại cưới một cái ở nông thôn tức phụ, chính mình chân xuyên giày, ấm lạnh tự biết, hắn cảm thấy thoải mái. Hắn làm đại thiếu gia, từ nhỏ tật xấu siêu nhiều, phi thường bắt bẻ, kỳ thật hắn thích tôn tử Thành Tuấn. Liền cảm thấy Thành Tuấn giống chính mình, người khác nói đây là bệnh tự kỷ, Lục Phái Đông cảm thấy không phải, chỉ là Lục Phái Đông ở bên ngoài đã có thể đem chính mình quản lý phi thường hào. Hắn càng thêm cảm thấy đây là thiên tài bệnh, hắn đối số học cũng phi thường mẫn cảm, cơ hồ là xem một cái, là có thể nhớ kỹ. Nhiều năm như vậy, ở chính mình cương vị thượng. Lục Phái Đông chưa từng có ra quá một lần sai lầm ni lại nói tiếp dễ dàng. Thực tế lại là phi thường khó khăn. Quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện, có thể là mỗi một phương diện thiên tài. Về phương diện khác chính là khuyết tật, còn cái hắn đều không có giáo hảo. Đến đời cháu càng không cần phải nói. Đều đã cách đại, may mắn, hiện giờ, Lục Phái Đông nhìn đến tôn tử bộ dáng, đi ra lúc sau. Hắn cũng thay đổi, trước kia càng thêm yếu đuối tự bế, hiện giờ lại có đảm đương rất nhiều. Liễu Mạch đối Thành Tuấn làm sự tình, Lục Phái Đông cũng biết, chính là Liễu Mạch là Thành Tuấn thân mụ. Nếu Thành Tuấn chính mình đều không phản kháng, không ai có thể giúp hắn. Trước mắt nữ nhi mang về tới một cái dung mạo bình thường mập mạp. Lục Phái Đông nhưng thật ra yên tâm không ít, nữ nhi ánh mắt có bao nhiêu cao. Hắn là biết đến, hơn nữa hắn cũng phái người điều tra quá, đối phương thân gia trong sạch, không lớn phú đại quý, cũng không nghèo, còn rất hài hước, chính là diện mạo khái sầm một ít, bất quá tuổi này, diện mạo cũng không phải quan trọng nhất, mấu chốt là có thể hợp nhau, đêm nay chủ đề vẫn là nhận hồi chính mình cháu gái. Cho nên Lục Phái Đông cùng nữ nhi nói hai câu lời nói lúc sau liền mang theo Chi Chi đi cấp chính. Mình những cái đó lão bằng hữu nhận thức, Lục Phái Đông ngày thường từ trước đến nay điệu thấp, lúc này đây lại như vậy cao điệu, đại gia tự nhiên đều sẽ thực nể tình, huống hồ hắn mang đến nha đầu, xác thật lợi hại, một chút không thể so bọn họ tiểu bối kém, nhân gia diện mạo không cần phải nói, Tạ Hữu Dung ngoại tôn nữ, Lục Phái Đông cháu gái, đó là chân chính xinh đẹp. Đứng ở trước mặt, liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nói không nên lời đẹp thoải mái. Đứa nhỏ này ánh mắt thực chính thực sạch sẽ, hơn nữa khí chất cũng phi thường hào phóng. Một chút không có ở nông thôn hài tử cảm giác, tính cách cũng là phi thường rộng rãi. Nói cười cười, hoàn toàn không có vấn đề, ngày thường không có đối lập còn hào. Cảm thấy Lục Phái Đông cháu gái Lục Tiểu Mãn cũng rất không tồi. Tiểu cô nương diện mạo thảo hì, kiều man đáng yêu, chính là này một đối lập, liền phát hiện bất đồng, trước mặt cái này bị mất mười mấy năm cháu gái, ngược lại lớn hơn nữa khí, càng đẹp mắt, Lục Tiểu Mãn có thể là cùng nàng mụ mụ giống nhiều một ít xuyên cớ. Tổng cảm thấy có một cổ tử không đúng cảm giác. Hiện tại xem ra cưới vợ thật sự quá trọng yếu. Đừng nói chính mình, chính là đối con cháu hậu đại, đều là thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa có mấy nhà gia trưởng cũng nghe nói, nàng muội muội Tiểu Mãn mời một đám tiểu đồng bọn tưởng hù dọa nhân gia. Kết quả ngược lại bị hù dọa ở Lâm gia tiểu bối còn trụ vào bệnh viện, thật sự là mất mặt. Chi Chi từ nhỏ cùng Tú Tài gia gia cùng nhau lớn lên, cùng lão nhân gia ở chung phi thường thói quen, vừa nói vừa cười, một chút đều không sợ chàng. Hơn nữa Tú Tài gia gia giáo rất nhiều đồ vật, đều là thế hệ trước đồ vật. Chi Chi cùng bọn họ phi thường có đề tài liêu, hoàn toàn không có tẻ ngắt vừa nói, còn thu được thật nhiều lễ vật. Lục Phái Đông trên mặt khiêm tốn, trong lòng miễn bàn nhiều khoe khoang, hắn kỳ thật cũng thực ái khoe ra. Trước kia trong nhà không có gì hảo khoe ra, Thành Tuấn kỳ thật thực không tồi, nhưng là Thành Tuấn không thích người nhiều. Lão gia tử tổng không đến mức vì khoe ra, giống Liễu Mạch như vậy mỗi ngày đem hài tử kéo ra ngoài. Chính náo nhiệt, bỗng nhiên toàn bộ yến hội thính an tĩnh xuống dưới. Chi Chi quay đầu, nhìn đến thượng một đôi thượng tuổi nam nữ kéo tay, vẻ mặt nghiêm túc đi vào tới. Trong một góc Liễu Mạch đều dọa nhảy dựng, không nghĩ tới vị kia cư nhiên đều xuất hiện. Lục Tiểu Mãn cũng thực kích động, chính là ngay sau đó chính là tức giận. Nhìn ra ra mang theo Chu Chi Chi đi đến người nọ trước mặt. Nàng khí đem chính mình trên váy chân châu đều cấp túm xuống dưới. Chi Chi đến gần mới phát hiện, trước mắt này tây trang dày ra ra ra bối người, còn không phải là tivi thượng cái kia, sau đó còn có điểm giống ngày đó chính mình cho hắn gắp đồ ăn ra ra. Chi Chi có điểm không xác định hô, bát ra ra, thấy hắn gật đầu, Chi Chi lễ phép cũng hô hắn kéo nữ sĩ. Bát nãi nãi hảo, dư nữ sĩ vốn dĩ nghe được Chu Chi Chi xưng hô. Còn có nhìn đến nàng kia rất giống Tạ Hữu Dung bộ dáng. Thập phần không mừng, trượng phu tuổi trẻ thời điểm, đứng hàng thứ 8, nhân gia kêu hắn tiểu tá mân ni nhưng là đã nhiều năm không có người như vậy xưng hô. Này nữ hài cư nhiên kêu hắn bát ra ra, dư nữ sĩ sắc mặt đã có điểm không tốt lắm, chính là ngay sau đó nghe nữ hài kêu, bát nãi nãi, không biết vì sao, chỉ là này một tiếng xưng hô, dư nữ sĩ liền quyết định, tha thứ nàng. Chính là một cái tiểu thí hài mà thôi. Chi Chi hôm nay thật xinh đẹp, bát gia gia khen ngợi Chi Chi. Còn duỗi tay sờ sờ Chi Chi đầu. Quay đầu hắn cùng dư nữ sĩ giải thích nói. Phía trước nghe được Tạ tỷ tỷ hết bệnh rồi. Ta đi thăm một lần. Gặp này tiểu nha đầu. Thực chắc nịch nha đầu. Ta kia một đám cảnh vệ đều bị nàng trêu cợt. Dư nữ sĩ trên mặt tươi cười tràn đầy gật gật đầu. Tán đồng nói. Tiểu cô nương liền phải nghịch ngợm một ít hảo, bằng không đến chúng ta tuổi này, tưởng nghịch ngợm cũng nghịch ngợm không đứng dậy, cách thật xa. Nàng thấy được Tạ Hữu Dung, năm tháng một chút không bạc đãi nàng, hoặc là nói năm tháng thực bạc đãi nàng, làm nàng ái nhân mất sớm, nữ nhi mất sớm, duy nhất cháu gái, mười mấy năm mới nhìn thấy một mặt, chỉ là nàng dung nhan còn như cũ, lại cũng mỹ lệ quá cô đơn. Dư nữ sĩ kéo trượng phu tay, thật xa cùng Tạ Hữu Dung, gật gật đầu, Tạ Hữu Dung trên mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Dư nữ sĩ rất có khúc mắc, vẫn luôn đều có, thậm chí phía trước trượng phu hành tung, nàng là biết đến, chính là hôm nay nghe được trượng phu bằng phẳng nói Tạ tỷ tỷ. Nàng bỗng nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trượng phu tính cách phi thường lỗi lạc, kết hôn thời điểm liền nói quá. Hắn đã từng yêu thầm Tạ Hữu Dung, đáng tiếc Tạ Hữu Dung chỉ đem hắn coi như nhà bên đệ đệ. Dư nữ sĩ trong lòng vẫn luôn có ngật đáp, hiện tại mới phát hiện, giống như chính mình vẫn luôn tưởng quá nhiều. Trượng phu liền tính vẫn luôn thích nàng, tựa như thích một cái thần tượng giống nhau, chính mình mới là trượng phu cả đời nắm tay đi trước người. Dư nữ sĩ trên mặt tươi cười càng nhiệt tình một ít. Thần thủ đưa cho Chi Chi một con bướm ngọc bội nói. Tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, cái này ngọc bội cho ngươi cầm đi chơi, Chi Chi phi thường cao hứng nhận lấy. Hôm nay nàng thu lễ vật thu nương tay, Gia Gia nói nàng đều có thể lấy. Thoải mái hào phóng nhận lấy là được. Cảm ơn bát nãi nãi, quay đầu Chi Chi hỏi. Bát Gia Gia còn có muốn đưa sao? Ta cùng nhau phóng hảo, vị kia cười ha ha. Chính là này tính tình. Năm đó Tạ tỷ tỷ cũng là như thế này. Quay đầu lại cho ngươi viết một bộ tự, Chi Chi chừng lớn mắt. Liền một bức tự, hảo đi, nàng mở miệng nói. Kia thành, quay đầu lại ta cũng cấp Bát Gia Gia đưa một bức họa. Nghe nói ta họa thực đáng giá, Bát Gia Gia duỗi tay. Quát một chút Chi Chi cái mũi. Cười ha ha, mọi người cũng cười ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đều may mắn chính mình không có coi khinh này tiểu nha đầu. Đây chính là cái thứ nhất tiểu bối, dám cùng vị kia nói như vậy lời nói, nhìn dáng vẻ vị kia tâm tình thực không tồi, phải biết rằng ngày thường, vị kia chính là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, nhìn không thuận mắt, có thể nhớ cả đời, biến đổi biện pháp lăn lộn. Cho nên mọi người đều dặn dò các gia tiểu bối, không có việc gì đừng loạn lộ mặt, vị kia tính cách quá kỳ quái. Một bên Phan Nhã Thơ một trận đau đầu, đặc biệt là nhìn chính mình nhi tử cùng cái kia gãy chân lão gia tử. Vẻ mặt lấy lòng, liêu vui sướng bộ dáng, Phan Nhã Thơ có điểm răng đau. Trước kia nàng còn trong lòng oán giận, lão gia tử lại là quấy rối, nói cái gì Thành Triển đã có bạn gái. Không cần cấp loạn giới thiệu, Phan Nhã Thơ liền cảm thấy lão gia tử quản quá rộng. Tùy tiện nhận thức người, có thể kêu đối tượng sao? Huống hồ hiện tại người trẻ tuổi, nói mấy năm, về sau còn không biết sẽ thế nào. Nàng bên ngoài thượng không có cấp nhi tử giới thiệu bằng hữu. Nhưng là ngày thường vẫn là thực lưu ý các gia vừa độ tuổi nữ hài. Chính là trước mắt, nhìn đến kia nữ hài cùng vị kia đều có thể vừa nói vừa cười. Nhất phái nhẹ nhàng, Phan Nhã Thơ lúc này mới phát hiện, nàng công công ánh mắt thật sự thực độc ác, chính mình còn nơi nơi tìm kiếm. Nhân ra một chọn liền chọn tượng tốt nhất, trước mắt không phải nàng xứng đôi không xứng với nhà mình Thành Triển. Mà là Thành Triển truy không đuổi theo nhân ra tiểu cô nương. Không gặp hôm nay kia một đống nhi tử không sai biệt lắm đại cha mẹ. Đều vẻ mặt hưng phấn. Mà Lục Tiểu Mãn giờ khắc này. Trên người hạt châu đều mau bị trích rớt một phen. Gia Gia quá bất công. Chưa từng có như vậy long trọng đem chính mình giới thiệu cho người khác. Vì Chu Chi Chi kia tiểu tiện nhân. Gia Gia cư nhiên đem hắn người lãnh đạo trực tiếp đều mời tới. Nhìn nàng tươi cười. Những cái đó vốn nên đều là chính mình. Liễu Mạch cũng phi thường hụt hẫng, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Mãn cư nhiên đem quần áo hạt châu đều kéo xuống tới. Dọa nhảy dựng, đây là liên xuyến xuyên, kéo xuống một viên, từng hàng đều phải tản ra, hiện tại đi đổi một cái hiển nhiên cũng không thích hợp. Tiểu Mãn, ngươi trên quần áo hạt châu rớt, mụ mụ giúp ngươi đi lộng một chút đi, Liễu Mạch tốt xấu làm nhiều năm như vậy trang phục thiết kế. Điểm này vấn đề nhỏ vẫn là có thể giải quyết, Lục Tiểu Mãn cũng không nghĩ xem cái này cảnh tượng, yên lặng đi theo mụ mụ đi phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Lục Tiểu Mãn nhịn không được quay đầu lại nhìn phía Chu Chi Chi. Nhìn đến nàng không chỉ có ở cùng dư nữ sĩ nói chuyện phiếm. Này một chút liền Thành Triển ca ca đều đi qua, vừa nói vừa cười bộ dáng. Cho tới nay, Lục Tiểu Mãn đối Thành Triển ca ca rất có tin tưởng. Chính là nàng cùng Chu Chi Chi địa vị chênh lệch, chính là hiện tại Chu Chi Chi, nhìn địa vị so với chính mình còn cao, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, Liễu Mạch không có chú ý nữ nhi kia u ám điên cuồng ánh mắt. Đem cửa đóng lại, Tiểu Mãn ngươi đã đứng tới, mụ mụ giúp ngươi lộng một chút, thực mau liền hảo, Lục Tiểu Mãn đứng ở ánh đèn sáng tỏ địa phương. Bởi vì nàng váy đặc biệt đại, cũng không hảo ngồi xuống. Liễu Mạch là nửa ngồi xổm xuống, cấp nữ nhi cẩn thận xuyên hạt châu, lại nói tiếp, Liễu Mạch đối nữ nhi tuyệt đối là đào tim đào phổi không nói. Nửa ngồi xổm nếu rất mệt, huống hồ còn muốn xuyên hạt châu, Liễu Mạch chính mình cũng xuyên giày cao gót, nửa ngồi xổm vùi đầu cấp nữ nhi hạt châu lộng đầu sợi. Lục Tiểu Mãn lại là càng nghĩ càng giận, tất cả mọi người vây quanh Chu Chi Chi chuyển. Chính mình lại ở chỗ này bổ quần áo, còn có hôm nay Lâm ra cửa, còn muốn cùng như vậy một cái ghê tởm nam nhân Chu Toàn. Lục Tiểu Mãn cảm thấy thập phần sinh khí, đặc biệt sinh khí, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên, trước kia, tất cả mọi người là vây quanh nàng truyền, chính là hiện tại có Chu Chi Chi, hết thảy đều thay đổi. Nàng bỗng nhiên dùng sức một phen đẩy ra Mụ Mụ, Liễu Mạch vừa lúc dùng miệng cắn đầu sợi, thình lình bị đẩy ra, trong miệng còn cắn đầu sợi, không có chú ý, cư nhiên khóe miệng cấp quát ra huyết, trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất ngồi, giày cao gót cùng cũng quấy chặt đứt, Lục Cẩm Hoa tiếp đón không ít người, thật muốn tìm Liễu Mạch cùng Tiểu Mãn, hắn tuy rằng thực vui sướng lão gia tử đối Chi Chi coi trọng. Nhưng là tổng không đến mức đem chính mình thê nữ cấp bỏ qua. Hỏi người phục vụ, nói đi phòng nghỉ, vừa lúc lại đây, chính đẩy cửa, liền nghe được nữ nhi Tiểu Mãn bén nhọn tiếng la. Đều tại ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi lúc trước vì cái gì không đem nàng ném xa một chút. Hoặc là dứt khoát giết chết nàng, ngươi đều làm cựu cữu làm chuyện này, vì cái gì không làm sạch sẽ một chút, nàng hiện tại đã trở lại. Đoạt ta đệ đệ, ta ba ba, ta ra ra, liền thành triển ca ca đều bị nàng đoạt đi rồi. Ngươi vì cái gì không làm sạch sẽ một ít, trên tay lộng mấy cái sẹo có ích lợi gì. Dứt khoát hủy dung không càng tốt, ta hận ngươi, Lục Cẩm Hoa tay. Đã đẩy ra môn, hắn từ trước đến nay là như vậy vội vàng vội người. Leng ca leng cang, đại sảnh Dương Cầm Khúc còn ở diễn tấu. Chính là đã không có người ta nói lời nói, chỉ có trong đại sảnh Dương Cầm Khúc hồi âm, leng ca leng cang, hết chương.